sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chọn thầy Lộ, tôi đưa tay chỉ vào vị trí của Lộ Tứ. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng lập tức bị thu hút. Đạo diễn Lưu đang cúi đầu kiểm tra quy trình vô cùng kinh ngạc. Cái quái gì, thầy Lộ, sao anh lại ở đây? Lộ Tứ nhớ mày, tôi được công ty gửi đến tham gia chương trình. Anh vượt qua đám đông, đi đến bên cạnh tôi đứng. Ánh mắt nóng bỏng, giọng nói khàn khàn. Cảm ơn cô Nguyễn đã chọn tôi, để tôi không uổng công đến đây một chuyến. Nhưng tôi lại nghe thấy, tôi biết ngay là Mỹ Nam Kế có tác dụng mà, tối nay tôi sẽ leo lên giường. Không biết Nguyễn thích phong cách gì, tôi nên mặc nhiều hay mặc ít, hay là, không, mặc, vậy thì quá ngại ngùng rồi. Tôi lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Sáu, không, sao chị lại chọn anh ta? Giang Tần đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt không thể tin được. Chị nên chọn em mới đúng chứ, chị chẳng phải luôn cảm thấy giới giải trí không thể có tình cảm thật. Nếu không phải công ty yêu cầu, chị căn bản sẽ không tham gia show hẹn hò. Chị đến đây vốn là vì em mà. Mặc dù cậu ta nói là thật, nhưng trong tình huống này, tôi làm sao có thể thừa nhận. Tôi lạnh lùng cười, đạo diễn Lưu, đây là thực tập sinh nhà nào vậy, bị bệnh à? Đạo diễn Lưu ngẩn người. Ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi, bà cô nhà tôi, cô rốt cuộc muốn làm gì vậy? Ông ta đã nhận đầu tư của Thần Quang, biết tôi đến tham gia show hẹn hò là để nâng đỡ Giang Tần. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Lộ Tứ, ông ta biết rõ hai bên đều không thể đắc tội, đầu sắp hói rồi, chỉ mong tôi có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng tôi trực tiếp quay đầu đi, giả vờ như không thấy. Lộ Tứ lại không có nhiều cố kỵ như vậy, anh thản nhiên đánh giá Giang Tần hai lần, ai cho cậu dũng khí vậy, dám cướp người với tôi. Giang Tần mặt mày tái mét, nhưng vẫn cố gắng nói. Không phải thầy Lộ giả vờ làm thực tập sinh cướp người với chúng em sao? Đầu óc cậu ta xoay chuyển cũng nhanh, biết kéo tất cả những người bị loại vào phe mình. Nhìn ánh mắt của những thực tập sinh kia, nếu Lộ Tứ không trả lời thỏa đáng, e là sẽ gây ra bất mãn của mọi người. Nhưng Lộ Tứ lại chẳng hề để tâm, trong mắt còn mang theo một tia chế giễu nhàn nhạt. Vậy cũng tốt hơn cậu, một đứa con gái giả làm nam khách mời. Con gái, cách chương.